Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 147, đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào tháng thứ tư, lịch thi đấu vô cùng dày đặc, cứ 3 ngày là Miwoo lại thi đấu một trận ngốp, có chút nén giận, nếu không phải Euro Cup được tổ chức tại Anh thì lịch thi đấu cũng không có dày đặc như thế. Khi Miwoo đi vào sân vận động Stamford Bridge thì nghênh đón bọn họ chính là những tiếng hò hét, la ó của các CDV Chelsea. Chelsea vẫn là Chelsea, là bất ôn bất hòa như cũ, không có khả năng chen chân vào top 5 để tham dự cúp châu Âu. Bất quá, hôm nay là trận Derby London, thấy được tính Derby nên boss của Chelsea là biết yêu cầu các cầu thủ phải đè bẹp Miwoo. Cũng không phải nói đội bóng nhất định thắng, Bết cũng cảm thấy giành chiến thắng trước Miwoo là điều không thể, nhưng mà ông ấy hy vọng có thể cản bước không cho Miwoo giành chức vô địch. Chỉ cần để cho Miwoo không kiếm được điểm ở trận đấu này, như vậy Miwoo sẽ mất đi cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Người đau đớn, kẻ vui sướng, kẻ thù một mất một còn, lấy không được chức vô địch, đây tự nhiên là điều mà Bết em mơ uốn rồi. Hôm nay, Bết không có mời Arthur đến Stamford Bridge xem bóng, bất quá Arthur lại rất nhiệt tình, không mời mà tự đến. Còn đặc biệt ngồi bên cạnh Bết, Bết, để đội ta thắng đi, đi gọi thằng con của ông ấy, bầu nó kêu cầu thủ đá thắng cầu thủ của ta đi. Ta em mơ uốn ở đây đánh ông có cảm thấy đáng trách không? Vậy ông còn có thể đi ra Stamford Bridge sao? Thử một chút nhỉ, thử bà Mie ông, Mie nó, ông mà dám làm ẩu thì ta xử ông. Cười một cái, đừng khẩn trương, ta đâu phải là kẻ lưu manh đâu mà sợ. Trên sân, bước vào trận đấu, Chelsea liền tập trung phòng phủ, không em mơ uốn để cho Miwoo giành chọn 3 điểm ở sân nhà của mình. Góp cảm thấy đau đầu, các cầu thủ của Miwoo vẫn tấn công mãnh liệt. Trước khi trận đấu bắt đầu, những lời nói của Góp với các cầu thủ đã trở thành gió thoảng bên tai. Cũng không phải các cầu thủ không nghe lời của huấn luyện viên, mà mới vào sân, các cầu thủ trong đầu liền nghĩ đến chức vô địch, vì thế liều mạng mà đá. Trên sân, các cầu thủ Miwoo dồn ép Chelsea. Phía Chelsea, vì em mơ uốn giảm sức ép tấn công của Miwoo mà bắt đầu phạm lỗi với các cầu thủ Chelsea. Hôm nay, Dennis White đã trở thành nhân vật chính. Vì sao? Cứ nhìn cậu ta đã làm gì đi. Trận đấu vừa diễn ra được 3 bộ, Dennis White liền soạt bóng làm nép ngã xuống. Trọng tài thổi phạt, vốn là em mơ uốn rút thẻ dành cho White, nhưng mà White đã chủ động đưa tay đỡ nép dậy, sau đó còn phủi phủi áo cho nép, trọng tài chỉ cảnh cáo White mà thôi. Thấy thế, Góp có chút bất đắc dĩ. Nép cũng quá thật rồi. Người ta phạm lỗi với cậu ta liền đứng dậy. Cũng không phải Góp hy vọng cậu ta ăn vạ, chẳng qua đối với loại cầu thủ như White, phải răn đe mới khiến hắn sợ được. Khi White lần thứ 3 soạt ngã nép thì Góp đứng ở đường biên đá vào bình nước quát vào mặt trọng tài thứ 4. Mie nó, có phải các ông đợi cầu thủ của tôi bị gãy chân rồi mới rút thẻ không? Trọng tài chính cũng nhìn không được rồi, cho White một thẻ vàng. White xua tay liên tục cho rằng vô tội, cho rằng trọng tài xử phạt không công bình. Hắn chỉ vào phía nép như em mơ uốn nói, trọng tài ông xem kìa, nhìn xem cậu ta có thể nhảy, tốc độ vẫn nhanh như cũ, tôi không có phạm lỗi gì à, trọng tài chính không để ý tới lời giải thích của White. Kết thúc hiệp 1, Chelsea đã nhận tới 5 thẻ vàng. Lúc ra sân nghỉ ngơi, Góp phát hiện được không khí trong đội bóng vô cùng bị đè nén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều em mơ uốn chức vô địch, cũng biết mỗi trận đấu phải Gina chiến thắng, cho nên khi ra sân ai nấy cũng điên cuồng mà lao lên. Góp không có đi nói chiến thuật mà để các bác sĩ vào xoa bóp cho các cầu thủ, hiện tại Góp rất em mơ uốn ré to lên, các cậu phải bình tĩnh. Nhưng mà Góp biết không thể nói ra được. Trước trận đấu, Góp đã bỏ ra một tiếng đồng hồ để nói vấn đề này rồi. Nhưng mà hiện tại dường như các cầu thủ giống như tổ hỏa nhập ma, trong mắt trừ vô địch ra, không còn gì khác. Điều này làm cho bọn họ khi ra sân không thể phát huy được trạng thái tốt nhất của mình. Nếu không phải Chelsea không đủ mạnh, chỉ sợ trong hiệp 1 Miwoo đã nhận vài bàn thua rồi. Góp đi đến trước nét nhíu mày lo lắng, Nedved uống miếng nước ngẩng đầu lên kiên định nói, huấn luyện viên tôi không sao. Góp nhìn các cầu thủ khác trầm giọng hỏi, các cậu cảm thấy thân thể mình như thế nào? Đám cầu thủ chăm miệng một lời nói, không sao cả, Góp biết bọn hắn đang nói láo, nhưng cũng hết cách rồi, nếu cứng rắn thay người trong hiệp sau thì chỉ làm ra mâu thuẫn. Hiệp 2 bắt đầu, Góp ngồi ở trên ban ghế huấn luyện, Jensen ở bên cạnh hắn lo lắng nói. Tôi cảm thấy đội bóng sắp không kiểm soát được rồi, cậu xem, Clouder vừa vào sân liền trực tiếp xông lên, bọn họ quá chú tâm vào tấn công rồi. Góp lắc đầu không nói gì. Phút 53 của trận đấu, Oai nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Hò đùa tại đường biên kháng nghị với trọng tài thứ 4, Góp thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều hơn một người, nhưng mãi đến phút 80 bộ Miwoo mới ghi một bàn. Điều này làm cho Góp cảm thấy đau đầu. lộn xộn hết rồi. Đúng vậy, trên sân, các cầu thủ vì em mờ muốn chiến thắng nên đã mất hết lý trí. Điên cuồng mà lao lên, dồn ép về phía phần sân Chelsea. Sam, Thuram, Zambrotta dâng lên, ở bên phần sân nhà chỉ còn mỗi Helguera trấn thủ. Một chiến thắng khá vất vả cho Millwall dù đối thủ chỉ còn lại 10 người trên sân. Manchester United cùng Newcastle United đều giành thắng lợi, vị trí trên bảng xếp hạng không thay đổi. Nghỉ ngơi 2 ngày, các cầu thủ Millwall lại đến tập trung, huấn luyện 1 ngày, sau đó nghênh đón một trận đấu ác liệt trên sân nhà tiếp đón Leeds United. Hiện nay, Leeds United vẫn còn đang nằm trong những đội có nguy cơ xuống hạng nên đối với bọn họ mỗi một điểm cũng rất là quan trọng. Cách chương.